Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1403, cho ta tôn nhi đền mạng. Kia đại trưởng lão né tránh không kịp, bị kia màu xanh lá tương dịch phun tung tóe đến trên người. Trong chốc lát, kia đại trưởng lão ngực liền bị ăn mòn mở một cái lỗ máu. Có mấy đầu xanh biếc rắn độc theo lồng ngực của hắn miệng vết thương bò lên ra tới. Hướng phía mấy cái khác đại trưởng lão nhanh chóng du tẩu đi qua. Chợt, kia đại trưởng lão thân thể ầm vang ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Các loại lợi hại cổ trùng còn đang không ngừng tăng nhiều. Kia huyết công tử một thân thủ đoạn hết sức lợi hại. Những này đại trưởng lão hoàn toàn đem kia huyết công tử cho chọc giận. Căn bản không cố kỵ gì, trực tiếp thống hạ sát thủ. Không cần một lát, liền lại có hai cái quỷ môn trại đại trưởng lão chết bởi hắn cổ độc dưới. Cái này huyết công tử thủ đoạn, xem tâm ta hoảng sợ sợ hãi. Đoán chừng tại huyết vu trại cũng là một đỉnh một chơi cổ cao thủ. Như là quỷ môn trại cấp bậc đại trưởng lão cổ sư. Tại hắn thủ hạ cũng là không ngừng đổ xuống. Ngay tại huyết công tử không ngừng lay động hình rắn trường kiếm. Đánh chết những đại trưởng lão kia thời điểm. Hắn kia hai cái tùy tùng tựa hồ ý thức được cái gì. Một người trong đó vội vàng nói. Huyết công tử, xem ra quỷ môn trại là không nghĩ nhập vào chúng ta huyết vu trại. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta vẫn là không muốn cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa. Đương kim thời khắc, vẫn là mau mau thoát đi nơi đây. Chờ một lát kia Hoa Khê bà tử đến rồi. Chúng ta đoán chừng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nhưng mà, kia huyết công tử giết hưng khởi. Căn bản không nghe thủ hạ ngôn ngữ. Trực tiếp cả giận nói. Nho nhỏ một cái quỷ môn trại. Bản công tử còn không để vào mắt, lại nhiều lần tới để bọn hắn gia nhập huyết vu trại. Kia là cho bọn họ mặt, bây giờ lại công nhiên cùng ta huyết vu trại là địch. Vậy bản công tử liền giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đã không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền để bọn họ hôi phi yên diệt. Tiếng nói chuyện bên trong, lại có một cái quỷ môn trại đại trưởng lão trúng chiêu. Bị kia hình rắn trường kiếm nọc độc ăn mòn, nửa người đều hòa tan mất, trong không khí lập tức tản ra một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí. Mắt thấy quỷ môn trại đại trưởng lão từng cái đổ vào huyết công tử dưới kiếm. Ta nhìn trong mắt cũng là nóng vội không được, nếu là một hồi những người này tất cả đều bị kia huyết công tử cho giết sạch, mà kia Hoa Khê bà tử đuổi không được. Kia huyết công tử có lẽ liền trực tiếp chạy trốn. Kể từ đó, chúng ta dùng kế ly gián liền không được cái tác dụng gì. Lúc này, bị huyết công tử đã giết chết 3-4 cái quỷ môn trại đại trưởng lão. Mặc dù là như thế, còn lại những đại trưởng lão kia vẫn như cũ hung hãn không sợ chết. Tiếp tục hướng phía huyết công tử đánh tới. Nhưng vào lúc này, ta nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Quay đầu xem thời điểm, phát hiện cách đó không xa ánh lửa đầy trời. Những cây đuốc kia trực tiếp xếp thành một hàng dài, theo 4 phương 8 hướng bọc đánh mà đến, trực tiếp đem phương vị này cho vây chết. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta lập tức giật nảy mình. Mẹ nó! Chỉ nhìn huyết công tử giết kia quỷ môn trại đại trưởng lão. Quỷ môn trại người lúc nào đem này một mảnh địa phương cho vây quanh ta cũng không biết. Không được, ta đến chạy đi, một hồi bị những cái kia quỷ môn trại người ngăn ở nơi này. Khẳng định lại là một cái đại phiền toái. Nghĩ tới đây, ta hướng thẳng đến một cái bó đuốc tương đối thưa thớt địa phương lách mình mà đi. Liên tiếp dùng mấy cái mê tung bát bộ lách mình ra đến bên ngoài. Làm ta thân hình đột nhiên xuất hiện tại những cái kia cầm bó đuốc quỷ môn trại ra hỏa bên người. Thời điểm chỉ là một cái thoáng, liền đến phía sau bọn hắn. Sau đó lại là liên tiếp hai cái mê tung bát bộ. núp ở phía sau một cây đại thụ. Ta vừa nấp kỹ thân thể, nhưng thấy có mấy cái quỷ môn chạy ra hỏa nhau nhau rụi rụi con mắt. Nhìn ta một cái trước đó ngốc địa phương, lại tứ phương một chút. Mấy người kít trong phái rồi nói một trận. Ta nghĩ bọn hắn phải nói chính là: "Huy, ngươi thấy được không có? Ta vừa rồi giống như thấy được một người ở trước mặt ta lóe lên, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Ta cũng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là hoa mắt đâu. Người đâu?" Cùng cái quỷ ảnh từ nhoáng một cái liền không có. "Ta cũng nhìn thấy. Được rồi, chớ để ý, vẫn là nhanh lên đi lên phía trước đi. Nghe nói trại trong đại trưởng lão đã đem huyết công tử chặn lại. Chúng ta nhanh đi đem hắn bắt lại." Sau đó, những cái kia quỷ môn trại người dơ bó đuốc, cầm pháp khí liền tiếp tục đi về phía trước. Không có cách, ta này mê tung bát bộ đã nhanh bị ta dùng đến cực hạn. Nhanh giống như một đạo huyễn ảnh, ở giữa xuất hiện thời điểm, nhiều lắm là liền chỉ biết dừng lại 1% giây. Ngay sau đó liền sẽ lần nữa thôi động mê tung bát bộ. Khi đó cũng đã vây quanh địch nhân sau lưng một vị trí nào đó. Nói chuyện những cái kia quỷ môn trại người chỉ là dừng lại một lát, lại hướng phía đánh giá chung quanh một chút, liền giơ bó đuốc lần nữa hướng phía trước bước nhanh mà đi. Chờ bọn hắn đi sau, ta ngay sau đó cũng đi theo. Cách 20-30 mét thời điểm, ta liền thấy quỷ môn trại ước chừng có 300-400 người, trực tiếp làm thành một cái rất lớn vòng tròn, đem kia huyết công tử ba người cho chặn lại một cái chật như nêm cối. Nơi xa người chen người, căn bản không nhìn thấy cái gì. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đầu trên đỉnh vừa vặn có một gốc trời xanh đại thụ. Không hề nghĩ ngợi, ta tựa như viên hầu đồng dạng leo lên cây đại thụ kia chỗ cao. Cư cao nhìn xa, ngược lại là liếc qua thấy ngay. Ta vẫn luôn bò tới đỉnh cao nhất, dựa vào cành lá rậm rạp ẩn nấp thân hình. Thiên niên cổ vẫn luôn tại ta quanh thân vờn quanh. Không nghĩ, cây này thượng cũng có rất nhiều độc trùng rắn độc. Tất cả đều bị thiên niên cổ cho từng cái tiêu diệt. Ta vừa mới ổn định thân hình, liền thấy kia hoa khê bà tử mang theo một đám quỷ môn trại người đã đem kia huyết công tử ba người vây quanh một cái chật như nêm cối. Vừa lên đến, kia hoa khê bà tử liền tức giận nói: "Huyết công tử, ta lại hỏi ngươi, ta kia tôn nhi có phải hay không bị ngươi giết chết?" Kia huyết công tử là cái 10 phần người cuồng ngạo, từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định chạy trốn. Hiển nhiên là không có đem quỷ môn trại để vào mắt. Âm dương quái khí nói: "Là ta giết như thế nào? Không phải ta giết lại nên làm như thế nào? Ta sát chính là nghiêu bức, bị quỷ môn chạy người cho vây quanh, còn có thể bình tĩnh như thế? Ta liền không có lá gan này. Không biết hắn là hung hữu thành túc, không sợ hãi đâu, vẫn là thật biêu đâu." Hoa khê bà tử âm u nói: "Vốn dĩ lão thân đều đã quyết định cùng các vị thượng lão thương nghị gia nhập huyết vu trại sự tình. Thế nhưng là ngươi đã ra tay giết ta tôn nhi, vậy chuyện này chúng ta coi như thất bại. Không riêng thất bại, tính mạng của ngươi cũng muốn lưu tại nơi đây, cho ta kia tôn nhi đền mạng." Hoa khê bà tử: "Ngươi mẹ nó đụng đến ta hạ thử xem. Chỉ cần ta hôm nay ở đây thiếu một cái lông tơ, ngày mai liền có huyết vu trại số lớn nhân mã chạy tới, trực tiếp tiêu diệt các ngươi quỷ môn trại, không chừa mảnh giáp." Huyết công tử uy hiếp nói: "Nương, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hắn giết con trai của ta, liền nhất định phải đền mạng." Hoa khê bà tử nhi tử vừa nhìn thấy huyết công tử vậy bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không nói hai lời, trực tiếp há miệng phun ra một cái bỏ cạp, liền hướng phía kia huyết công tử phun đi qua. Kia huyết công tử vẻ mặt phát lạnh, trong tay hình rắn trường kiếm lắc một cái, đột nhiên biến thành một đầu xanh mơn mởn trường xà, mở ra miệng rộng, liền đem kia độc bọ cạp cho nuốt vào trong miệng.